Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 631, sinh mệnh không thôi. Truyền kỳ không ngừng, đại kết cục, đây là, bên sân, Canret Lu bỗng nhiên đứng lên. Hai mắt của hắn bên trong mang theo một tia chấn động. Hai con dao nhau hai tay nắm chặt không ngừng được có chút run rẩy. Ở tầm mắt của hắn ở trong, Uesugi Yu đánh ra này một cái cực viêm ánh sáng. Trực tiếp đem ven đường bão táp đều triệt để phần diệt. Mặt trời giống như mênh mông hào quang. Trong chớp mắt liền đem đối diện vóc toàn bộ nửa sân cho phủ kín. 15 đến 40. Vóc trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Thế nhưng mặc kệ hắn làm sao dãy giụa, nhưng phát hiện mình đều hoàn toàn tránh không khỏi này liệt dương soi sáng. Coi như là được xưng vô hạn lốc xoáy bão táp, cũng vào thời khắc này có chút lực kiệt. Mà lúc này đối diện Uesugi Yu giống như thiên thần. Hắn người mặc nhật nguyệt hào quang, kiên cường thân thể đường viền ở một vòng liệt dương làm nổi bật dưới tái hiện ra. Chấn động, không thể ngăn cản. Thời khắc này, ngoài sân những kia hắn quốc xem thi đấu các tuyển thủ đều trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nhưng không hẹn mà gặp đều sinh ra một cái ý niệm như vậy. Đây chính là chúng ta cuối cùng muốn truy tìm. Chấm ngoặc kép, Reinhardt hô hấp có chút gấp gáp. Khi loại này ánh sáng chói mắt đột nhiên bày ra trước mặt thời điểm, hắn càng nhất thời có chút không biết làm sao. Ngươi đã thành công rồi sao? Vóc đè nén mình đã bốc lên phức tạp tâm tư. Ánh mắt nhìn về phía Uesugi Yu. Âm thanh có chút trầm thấp dò hỏi. Hô, Uesugi Yu thở phào một hơi. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái sau mỉm cười nở nụ cười. Hướng hậu trường đi đến. Giờ khác này, là thành cũng là không được. Không từng nghĩ đến, nguyên tới nơi này còn có như thế một cái nguyên nhân sao? Uesugi Yu dựng đứng thẳng một ngón tay kìm dưới mi tâm. Ở cảm nhận được tinh thần của chính mình chính như cùng lương củi bình thường thiêu đốt. Hắn cũng nhiều một tia hiểu rõ. Chân chính bước lên con đường này. Như vậy liền lại không có bất luận cái gì một tia lùi về sau khả năng. Hoặc là thành tựu truyền kỳ. Hoặc là đời này vô vọng. Hô tương đương sóng nhiệt từ hắn miệng mũi bên trong dâng trào. Uesugi Yu ở phía sau chàng nửa ngồi xổm xuống. Phù phù, phù phù. Cái kia trái tim nhảy lên âm thanh. Hầu như có thể rõ ràng truyền tới bên sân thính phòng. Làn da của hắn đã sớm nóng bỏng không ngớt. Ở nhật chi hô hấp cùng cái kia cỗ siêu thoát giới hạn sức mạnh gia trì dưới. Cơ năng của thân thể đã bị kích phát đến cực hạn. Uesugi Yu lẳng lặng cảm thụ ngang qua ở phía trước mình cuối cùng một đạo trở ngại. Tinh thần, ý chí, cùng với hắn thân thể đều không có một chút nào dao động. Cho tới giờ khác này, hắn mới cùng mấy trăm năm trước một cái nào đó đồng dạng tập đến nhật chi hô hấp thiếu niên. Có một loại vượt qua thời không cộng hưởng. Tuy là mục tiêu không giống, nhưng vẫn có tương đồng niềm tin. Cùng lúc đó, sân bóng đối diện vóc tuy rằng không có được mình muốn đáp án. Thế nhưng cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn thu lại lên tâm tình. Sắc mặt rất nhanh lại khôi phục thành vừa bắt đầu loại kia bình tĩnh. Trải qua nước Đức tinh anh huấn luyện, cùng với nghề nghiệp võng đàn gột rửa, tâm thái của hắn đã sớm như là bàn thạch. Nếu đáp án đang ở trước mắt, như vậy liền để chính hắn đi tìm tốt. Liền như lúc trước hắn ở phát hiện Tezuka Kunimitsu tài năng sau khi rất nhanh liền rõ ràng đối phương là loại nào đặc chất. Có thể làm cho hắn con đường tiến thêm một bước. Vóc hai chân trước sau chuyển hướng. Khom người cúi đầu nhẹ đè ép mấy lần tennis sau khi hắn động thân dương đập. Đem tennis hướng về trên đỉnh đầu quăng đi. Một tiếng kêu run. Trong không gian xoay tròn lôi kéo lực lượng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Tennis nhấc lên một đạo to lớn lốc xoáy bão táp hướng về Uesugi Yu bên này đè xuống. Đến hay lắm. Uesugi Yu khóe miệng một câu. Trên người hắn khoác phúc hạ y hào quang lóe lên. Trong phút chốc, toàn bộ thời không thật giống cũng đã bị đình trệ ở một vòng mặt trời. Từ phía sau hắn làm nổi bật mà ra 11 hình tĩnh. Tuy là trước nước chi hàm nghĩa, Thế nhưng giờ khắc này rồi lại cho người một đám cảm giác hoàn toàn bất đồng. Vóc thậm chí cảm giác mình tư duy cùng động tác ở mặt trời chiếu rọi xuống. Vô hạn gần tới với đình trệ. Răng rác, như là pha lê phá nát âm thanh âm vang lên. Vạn ngàn hào quang hội tụ thành dòng. Cuối cùng như trước bình thường trực tiếp xuyên thủng cái kia bị đình trệ ở nửa đường bão táp. 30 đến 40. Trọng tài có chút chấn động cùng kích động tuyên ngôn nói. Trận này không phải nghề nghiệp thanh thiếu niên World Cup thi đấu. Đã được cho là hắn nghề nghiệp cuộc đời tới nay. Khó khăn nhất quên được một cuộc tranh tài. Mười mấy năm qua, nghề nghiệp sân thi đấu truyền kỳ hào quang cũng không phải là không có tình cờ hiện ra qua. Thế nhưng dường như Uesugi yêu như vậy nóng rực cùng lóng lánh. Còn muốn tìm hiểu đến cái trước tennis thời đại. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Ikaizen Nanchiro càng xem càng là cảm khái. So với lúc trước hắn khi đó, Uesugi yêu lúc này biểu hiện không thể nghi ngờ có vẻ càng thêm kinh người. Mặt khác một loại con đường hoàn toàn mới. Nhớ tới lần kia trong sân khiêu chiến. Liền ngay cả con mắt của hắn nơi sâu xa đều bay lên một tia khát vọng. Game, Nhật Bản đội, 3-3, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 4-3, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 5-3, ngoặc kép. Uesugi yêu gần như nghiền ép giống như biểu hiện. Lần thứ hai để những kia khán giả rơi vào chấn động. Phải biết, đối diện người kia nhưng là tại ngũ mạnh nhất tuyển thủ nhà nghề một trong. Kết quả nhưng ở mới vừa mười mấy phút bên trong, liên tục ném mất ba cái tiểu hiệp. Trong đó vẫn là hai cái hiệp phát bóng. Hiện ra ánh sáng, làm sao so với được với chân chính hạo nhật hào quang. Ikaizen Ryoga lỏng ra chính mình nắm chặt. Quả đấm, hắn hơi ngửa đầu, than nhẹ một tiếng. Cái này cùng hắn rất là tương tự thiếu niên. Đã triệt để đi ở hắn đằng trước. Hay là, đây chính là cái kế tiếp tennis thời đại bắt đầu. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lướt qua bên cạnh cái kia tiểu bất điểm. Cộc cộc, cộc cộc, nghe tới quá bình thường đánh âm thanh. Nhưng là để mỗi người thần kinh đều căng thẳng. Toàn bộ sân bóng tầm mắt, đều tập trung vào cái kia khiến người ta không rời nổi mắt bóng người trên người. Thiếu niên nhẹ nhàng tiếng thở dốc, cũng có thể làm cho bọn họ ở cùng thời khắc đó ngừng lại chính mình hô hấp. Phốc thử, chờ đến đập bóng âm thanh lọt vào tai, bọn họ mới phát hiện tennis đã xoay tròn lăn tới hậu trường góc tường. Mà Uesugi Yu đã làm ra thu đập động tác, nhìn như giản dị tự nhiên động tác. Cũng đã ẩn chứa làm người khác sâu ấn tượng đặc chất. Bóng thứ hai hạ xuống. Uesugi yêu khí tức trên người cùng hào quang phảng phất lại ảm đạm rồi mấy phần. Có điều, đứng tại chỗ Vóc không thể che giấu đi trong ánh mắt chấn động. Vừa nãy hắn thật giống đi tới một cái vô ngần hải dương thế giới. Sau đó một cái từ vòm trời đỉnh hạ xuống tia sáng chói mắt đem toàn bộ thế giới phá nát. Thế giới như thế kia sinh diệt sức mạnh to lớn. Căn bản khiến người ta sinh không nổi một tia chống lại ý nghĩ. Một bóng rơi dưới. Lại là một đòn ghi điểm. Vóc trong mắt như cưỡi ngựa xem hoa bình thường. Chớp qua hắn tennis cuộc đời các loại đoạn ngắn. Tham gia tập huấn. Trúng cử U17 danh sách. Tham gia chính mình lần thứ nhất World Cup. Trở thành nước Đức đội trưởng. Tiến vào lòng đất sân bóng mài rũa. Bước vào nghề nghiệp sân thi đấu, chiến thắng tại ngũ đệ nhất thế giới, thành lập bây giờ này chi vương giả chi sư. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, hô, đây là cuối cùng một cầu. Trên người hào quang đã tiêu tan, Uesugi yêu thật giống đã khôi phục thành bình thường dáng dấp. Thế nhưng khóe miệng nhưng mang theo càng chắc chắc nụ cười. Ta, chính là truyền kỳ, này một bóng rơi dưới. Vóc chỉ cảm giác mình các loại tâm tư đều bị triệt để làm hao mòn hết sạch. Thi đấu kết thúc, trọng tài âm thanh cực kỳ cao vút. Hắn đưa tay hướng về Uesugi Yu bên này nửa sân ra sức vung lên. U17 World Cup trận chung kết. Nhật Bản vs nước Đức. Cuối cùng một hồi đánh đơn do. Uesugi Yu thắng lợi. Đã không cần lại đi lắm lời điểm số. Bởi vì toàn trường đã dùng hoan hô đem tiếng nói của hắn cho che lấp. Xôi chào Nhật Bản, các đội viên đã trực tiếp vượt qua phòng hộ vọt tới sân bóng bên trên. Có người lau nước mắt, có người vung tay hô to. Nhìn trong nhà cái kia kiên cường bóng người. Kamisato Yukina tâm tư chậm rãi từ 2 năm trước Melbourne hiện trường hút ra trở về. Nàng hai tay che ngực. Thẳng đến lúc này, lúc trước sự kích động kia tâm tình vẫn là sẽ dâng lên trong lòng nàng. Thời gian qua thật nhanh. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng một gộp lại chính mình bên tai tóc. Nàng nỉ non phát ra như vậy cảm khái. Một bên, một cái khác càng thành thục hơn tú lệ thiếu nữ cũng là che miệng nở nụ cười. Đúng đấy, cảm giác lần trước Uesugi Saokun đến cùng thúc thúc thi đấu. Còn ngay ở ngày hôm qua, hai thiếu nữ ở một bên trò chuyện. Trên sân bóng va chạm tựa hồ cũng sắp đến hồi kết thúc. Một cái vang trầm rơi vào sân vách tường. Ikaizen Nanchiro vẩy vẩy trong tay đã phá tan một cái lỗ thủng to vợt bóng. Sắc mặt khó coi nhìn đối diện Uesugi Yu. Khá lắm, người đây là tới báo lên thứ một mũi tên mối thù chứ. Đối diện, đã sắp thăng vào lớp 12. Trở nên càng thêm thiếu niên anh Tuấn mỉm cười nở nụ cười. Xem ra chỉ có thể chấm dứt ở đây. Chấm ngoặc kép, cắt, người này thối tiểu quỷ. Lần này lại vẫn chuyên môn đến bắt nạt một hồi ta người lớn tuổi này. Không đánh, không đánh. Nói, Ikaizen Nanchiro đem hai cánh tay hướng về đầu của chính mình mặt sau từ biệt. Vừa vặn vẹo phần eo, vừa hướng về bên trong phòng đi đến. Đối với này Uesugi Yu cũng không nói gì nữa. Chỉ là cuối cùng lại nhắc nhở một câu. Tiền bối, muốn phiền phức ngươi đem thư mời chuyển giao cho Ryoma. Ngoặc kép, hừ, biết rồi, hôm nay ta chỗ này có thể không bao cơm. Sau một lát, Ikaizen Nanchiro lười nhác âm thanh từ bên trong phòng truyền ra. Như vậy không lễ phép thái độ làm cho Ikaizen Nanako sắc mặt xèo một đỏ. Có điều lúc này nàng cũng biết không phải phát hỏa thời điểm tốt. Chỉ có thể chân thành cho Uesugi Yu một cái áy náy ánh mắt. Trạng vãng, Uesugi Yu cùng Kamisato Yukina tay nắm tay đi ở trên đường trở về. Nhìn trời chiều nơi xa, Uesugi Yu tâm tình 10 điểm khoan khoái. Nghĩ đến trước mới từ U17 căn cứ bên kia lĩnh hạ xuống nhiệm vụ. Ánh mắt hắn thoáng nhắm lại. Lần này, không biết thế giới thi đấu lên, lại sẽ có cái nào mới đối thủ đang chờ hắn. Xong xuôi giải hoa, tấu chương xong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.